tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 128, mẫu xào bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích sau cùng nhìn thoáng qua Tần Thủy Hoàng Lăng phương hướng không còn lưu lại, nhanh chân hướng về C1 khu vực mà đi. Lại đại nửa ngày sau, cuối cùng là cách C1 khu vực không xa. Trong óc nhìn thoáng qua tiến hóa điểm, trong mấy ngày này, hắn soát vô số zombie cùng biến dị thú, đã soát đến hơn 87 triệu tiến hóa điểm. Mắt thấy thì muốn đạt tới 100 triệu, bởi vậy hắn cũng không có lập tức trở về C1 khu vực. Mà chính là vòng quanh C1 khu vực bán kính 200 cây số bên trong, dạo qua một vòng. Thanh lý mất nơi này tất cả zombie cùng biến dị thú. Tiến hóa điểm đã đạt đến 91 triệu, đến mức còn lại cái này 9 triệu đi nơi nào làm, hắn sớm liền nghĩ đến một cái chỗ. Cách C1 khu vực hướng tây bắc hơn 300 cây số địa phương, có một tòa thành thị. Trước đó theo mẹ tổ trong ý thức hắn nhìn đến tại tòa thành thị kia bên trong, có một cái khác virus mẫu xào. Đến đó tất nhiên có thể lấy tới đủ nhiều tiến hóa điểm. Mà lại virus mẫu xào đã phái siêu biến dị zombie đến ám sát chính mình. Vậy mình đến đón lấy tất nhiên muốn từng bước một đem tất cả virus mẫu xào đều cho dọn dẹp. Hắn thi triển ra tiểu thành long ảnh bộ, một bước 10 km. Vẻn vẹn hơn 30 bước liền đi tới tòa thành thị kia. Đến nơi này, tất cả thực vật đều đã biến thành đỏ như máu. Trên mặt đất huyết đằng giao thoa, làm Mạc Thích đi qua lúc những thứ này huyết đằng, chậm rãi hướng về Mạc Thích hai chân quấn quanh mà đến. Bất quá Mạc Thích chỉ là đem long uy phóng xuất ra, những thứ này huyết đằng liền ào ào rụt trở về. Đi vào thành thị cửa vào nhập huyết ma chi đồng nhìn qua. Nồng đậm thi khí, phảng phất muốn đọng lại đồng dạng. Bất quá lấy Mạc Thích thực lực hôm nay cũng không cảm thấy dạng này thi khí bên trong nguy hiểm cỡ nào. Nơi này thi khí, so với Tần Thủy Hoàng Lăng ở đâu tới, kém xa. Dọc theo cao tốc trạm thu phí cửa vào tiến vào thành thị. To lớn long niệm quét ngang mà qua, quảng cáo, lấy hắn làm trung tâm bán kính 10 km phạm vi bên trong tất cả zombie đều là trực tiếp bạo thành xương máu. Làm hắn đi thẳng về phía trước lúc, tại phía sau hắn, lưu lại một đầu bao quát 20 cm xương máu mang. Cuối cùng, những huyết vụ này rơi xuống đất, đem vốn là màu đỏ cỏ khô, mặt tường, mặt đất nhiễm đến càng thêm huyết hồng. Lấy dạng này độ rộng, không cần giống như trước một dạng tại trong thành thị qua lại càn quét. Chỉ cần một lần đi qua, liền có thể đem tòa thành thị này zombie thanh lý sạch sẽ. Cùng lúc đó, trong óc hắn, lại một lần bị tiến hóa điểm soát bình phong, đánh giết cấp 3 biến dị zombie, tiến hóa điểm. 300, đánh giết cấp 5 mạnh biến dị zombie, tiến hóa điểm. 5.000, vẻn vẹn hơn 10 phút về sau, thành thị bên trong zombie, liền đã bị hắn thanh lý đến 7-8 phần. Trong óc nhìn thoáng qua tổng tiến hóa điểm đi tới 99.730.000 nhiều một chút. Còn kém lấy không đến 270.000, hắn quay đầu, nhìn về phía trước đó thi khí nồng nặc nhất địa phương. Chỗ đó hẳn là mẫu xào chỗ, hắn lúc này dẫm lên đỏ như máu mặt đất hướng về mẫu xào phương hướng đi đến. Sau một lát đi tới một cái bãi đậu xe dưới đất. Bãi đỗ xe huyết đằng, đã có cánh tay lớn, ngàn vạn huyết đằng, gặp Mạc Thích đến, ào ào giống xà một dạng, hướng về Mạc Thích dao động. Chỉ bất quá Mạc Thích long uy phóng xuất ra về sau, những thứ này huyết đằng nhất thời thì ngoan. Nguyên một đám vội vàng lại ỉu xìu đầu đạp não rụt trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bãi đỗ xe dưới đất trung ương, có một cái bao quát 5 mét lớn lên hơn 50 mét cái khe to lớn. Căn cứ thi khí để phán đoán, cái này mẫu xào ngay tại cái này dưới cái khe mới. Lại nói cái này mẫu xào là thật rất tặc vậy mà xây dựng ở nơi này. Nếu không phải là mình có huyết ma chi đồng, còn thật không nhất định có thể tìm được. Hắn trước đem long niệm thăm dò vào mẫu xào, tại hắn dò xét phía dưới, lòng đất có một hang đá khổng lồ, toàn bộ hang đá cũng là một tòa thật to mẫu xào. Mạc Thích nhảy vào trong cái khe, cái này vết nứt lại chừng 5 cây số sâu. Vết nứt phía dưới, đưa tay không thấy được 5 ngón. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm theo hướng về phía trước hắc ám trong thông đạo vọt tới. Tại cái này hắc ám trong thông đạo có 23 cấp 10 mạnh biến dị zombie. Chỉ bất qua lấy Mạc Thích hiện thực lực hôm nay, cho dù là cấp 10 mạnh biến dị zombie cũng chỉ là long niệm quét qua, liền sẽ bạo thành một đoàn xương máu. Giải quyết cái này 23 cấp 10 mạnh biến dị zombie, hắn tiến hóa điểm đã đạt đến 9.996 hơn vạn. Chỉ kém lấy không đến 40.000, cũng chính là đánh giết 4 cái cấp 10 mạnh biến dị zombie sự tình. Cái này khiến Mạc Thích trong lòng không khỏi có chút nho nhỏ kích động lên. Rất nhanh, đi tới cái kia cự đại trong huyệt động. Từ nơi này nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 cái đường kính 10 mét nhiều to lớn bướu thịt. Những thứ này bướu thịt đã đem phía trước cửa vào phá hỏng, căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Mạc Thích đang đánh tính toán hủy đi những thứ này bướu thịt. Lại vào lúc này, sau lưng mặt đất đột nhiên rung động. Đón lấy ầm ầm, hắn vừa mới đi qua hắc ám thông đạo, lại không ngừng sụp đổ xuống tới. Một lát sau, đỉnh đầu hắn thông đạo cũng ầm ầm sụp đổ xuống tới. Hắn vội vàng dùng niệm lực cản tại đỉnh đầu cùng sau lưng, tạo thành niệm lực bình chướng, ngăn trở than sụp xuống hòn đá cùng bùn đất. Nhưng nhà ruột gặp mưa liên tục tại trước mặt hắn, những cái kia to lớn bướu thịt lúc này lại cũng bạo ra. Bành bành bành, chỉ bất quá quỷ dị chính là, nổ tung tất cả bướu thịt bên trong, chảy ra không phải dòng máu màu đỏ ngòm, mà chính là hỏa hồng sắc dung nham. Kia hỏa hồng sắc nóng rực dung nham, hướng về Mạc Thích bên này vọt tới. Mạc Thích trong nháy mắt ý thức được đây là một cái bẫy dập. Là cái tổ bầy bẫy dập, cái này dưới đất mẫu xào căn bản chính là cái giả mẫu xào chỉ là vì dẫn dụ chính mình tiến đến. Sau đó dùng dung nham giết chết chính mình, quảng cáo, mẹ nó, cái này mẫu xào có phải hay không đi nơi nào học bổ túc càng ngày càng thông minh. Lần trước phái thích khách lần này là dụ hoặc, lúc này, Mạc Thích duy nhất có thể làm cũng là dùng long niệm ngăn cản đỉnh đầu cùng sau lưng hòn đá, đồng thời cũng muốn ngăn trở phía trước cái kia nóng rực dung nham. Thế mà hắn long niệm tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng lại vẫn không có thể mạnh mẽ đến có thể ngăn cản đỉnh đầu cái này ngàn vạn tấn hòn đá cấp độ. Chỉ một lát sau, đỉnh đầu hắn hòn đá đã áp đến cách đỉnh đầu hắn không đủ nửa mét. Hắn đành phải đem càng nhiều long niệm chống đỡ tại đỉnh đầu. Nhưng cứ như vậy, lưu cho dung nham long niệm thì ít đi rất nhiều. Một đoạn thời khắc bành, hắn hai bên trái phải thông đạo vách đá, lại cũng trong nháy mắt vỡ tan. Theo hai bên trái phải, vậy mà cũng có đại lượng dung nham tuôn ra. Lần này, Mạc Thích rốt cuộc ngăn cản không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trơ mắt nhìn lấy dung nham đem hai chân của hắn chìm ngập. Tiếp theo là hai chân, eo, ở ngực, cho đến đem hắn toàn bộ đỉnh đầu chìm ngập. Cùng lúc đó, tại trên lối đi mới, toàn bộ bãi đậu xe dưới đất không ngừng có to bằng bắp đùi huyết đằng xuất hiện. Bãi đỗ xe trên mặt đất thì xuất hiện ngàn vạn huyết đằng. Huyết đằng bên trong có đại lượng máu tươi chảy ra. Không đến 5 phút đồng hồ toàn bộ bãi đậu xe dưới đất liền tạo thành một cái cự đại huyết trì. Huyết trì huyết thủy chừng hơn 3 mét sâu. Bãi đỗ xe hai cái lối vào thì sinh ra hơn 20 cái cự đại bướu thịt đem cửa vào phá hỏng. Nguyên lai, đây mới thật sự là virus mẫu xào. Rất nhanh, theo bướu thịt bên trong chen vào 7-8 cái cấp 10 mạnh biến dị zombie. Trong cổ họng bọn họ phát ra hưng phấn tiếng gào thét. Nhân loại kia rốt cục chết, mẫu xào bầy bẫy dập thật là lợi hại, nhân loại kia vừa chết chúng ta liền có thể ấn vương ý chí, hướng nhân loại khu vực khởi xướng tổng tiến công. Thâm không bình ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.